Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Kim Cương Thân. Cam Lộ Lâm, Cao Kiện không tin ta, lại mua một phần tài liệu. Lần này càng thú vị, khả năng là khí áp không nắm giữ được. Mới hơn 10 phút liền nổ lô, nắp đỉnh vỡ lên cao hơn 1 mét. Cao Kiện trên người cũng bị đột nhiên xuyên đi ra sóng nhiệt bị phỏng vài nơi. Cao Kiện tâm thái cũng theo nổ, còn lại 2 hơn vạn giá trị năng lượng. Cao Kiện lần này không tiếp tục mua vật liệu, mà là lựa chọn mua tùy cơ ngũ hành tiên thuật. Hắn nghĩ rõ ràng, luyện đan vật này hay là không thể một lần là xong. Chính mình lần sau tích góp cái 10 vạn 8 vạn trở lại tiêu xài cũng không muộn. Học tập tùy cơ ngũ hành tiên thuật, tiêu hao giá trị năng lượng 10.000, Cao Kiện chỉ tay một cái, màn hình giả lập cái trước icon không ngừng lấp lóe. Vài giây loại sau, biến thành một người tí hon màu vàng tiêu chí. Kim cương thân, Cao Kiện lần thứ hai bị đã khống chế. Kim cương thân linh lực truyền so với lộng hỏa quyết thực sự nhanh hơn nhiều. Hơi suy nghĩ thời gian, Cao Kiện phát hiện mình mặt ngoài thân thể thật giống bị độ một tầng mềm mại kim loại mô. Hắn dùng tay trái gõ gõ tay phải, phát sinh cong cong cong tiếng va chạm. Cao Kiện thỏa mãn gật gù. Kỹ năng này không sai, tiêu hao cũng so với lộng hỏa quyết nhỏ rất nhiều. Giá trị năng lượng còn lại 11.365. Cao Kiện cũng không chuẩn bị giữ lại, lại điểm một tùy cơ ngũ hành tiên thuật. Vài giây sau khi, một giọt nước mưa đồ án xuất hiện ở hệ thống giới. Cam Lộ Lâm, Cao Kiện vung tay phải lên, như mưa phùn giống như linh lực chậm rãi bay xuống. Trước nổ lô sản sinh bị phỏng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Dĩ nhiên là cái khôi phục kỹ năng cũng rất tốt, còn lại hơn 1.000 giá trị năng lượng cái gì cũng làm không. Cao Kiện cũng rốt cục có thể chuyên tâm tu luyện. Từ lúc nửa tháng trước, Cao Kiện liền hoàn thành thứ nhất toàn khí hải ngưng tụ. Này thời gian nửa tháng, Cao Kiện không lại truyền tống qua. Ở nhà tu luyện dung linh quyết tốc độ có thể nói thập phần chậm chậm. Thứ hai toàn khí hải hiện tại liền động tĩnh đều không có. Kỳ thực cái này cũng là thái độ bình thường. Hiện tại võ đạo gia tu luyện lên cơ bản cũng đều cái tốc độ này. Có thể truyền đưa tới liền không giống nhau. Không chỉ trong không khí linh khí đầy đủ, còn có thể cắn thuốc. Cao Kiện lấy ra mộc linh đan, vừa học được tri thức nói cho hắn, vật này liền trực tiếp ăn là được, mùi vị rất thanh đạm. Cao Kiện toàn bộ nuốt đến trong bụng, không nhiều một hồi, linh lực liền bắt đầu một đợt trùng kích Cao Kiện đan điền. Cao Kiện đương nhiên không thể nhàn rỗi, ngồi khoanh chân, tu luyện nổi lên dung linh quyết. Lúc này, dung linh quyết tác dụng đã không phải hấp thu ngoại giới linh lực, mà là làm sao mượn dùng ngoại giới linh lực đến phụ trợ hấp thu trong cơ thể dược lực. Thứ hai toàn khí hải đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ngưng tụ. Cao Kiện hiện ở trong lòng cảm thụ một chữ liền có thể hình dung. Nhanh, lúc này thực sự là một chữ. Ngày thứ hai buổi chiều một điểm, lúc này Cao Kiện 10 hạt mộc linh đan đã bị hết mức ăn. Ngày hôm qua còn không nhìn thấy ảnh thứ hai toàn khí hải, lúc này đã là sóng lớn mãnh liệt. Cùng thứ nhất toàn khí hải hấp dẫn lẫn nhau. Đây là đã gần như viên mãn trạng thái. Chỉ cần lại củng cố. Cao Kiện là có thể xung kích thứ ba toàn khí hải. Dùng linh quyết tu luyện đang thoải mái, Cao Kiện đột nhiên nhận được một gợi ý của hệ thống. Tích, đo lường đến thân thể bị ngoại vật tiếp cận. 3 giây sau cưỡng chế trở về. 3, 2, 1, Cao Kiện mau mau thu công. Đừng cho chỉnh tẩu hỏa nhập ma. Chưa kịp Cao Kiện điều chỉnh tốt, cửa teleport liền mở ra. Tiếp theo, Cao Kiện hồn thể liền bị trực tiếp đặt tại thân thể bên trên. Lần này cửa teleport mở vị trí cùng thân thể thực sự là kín hợp may. cho tới bên người Lâm Giai Giai căn bản không thấy Cao Kiện hồn thể xuất hiện. Đương nhiên, không gian rung động vẫn bị Lâm Giai Giai cảm ứng được. Vật này rất rõ ràng, rất khó cảm giác không ra. Lâm Giai Giai hiện tại chỉ là có chút nghi hoặc, cái tên này liền ngủ một giấc đều cao cấp như vậy. Cao Kiện mở mắt, chuyện thứ nhất chính là từ trên giường nhảy lên. Hắn cho rằng là địch tấn công đây, cửu lê nhanh như vậy liền đánh tới. Kết quả nhảy lên thời cũng nhìn rõ ràng, Bạch Phù đang đứng ở giường một bên, trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn mình. Cao Kiện vừa xuất thần, hạ xuống thời dẫm khoan khoái, âm liền ném tới dưới giường. Có điều điểm ấy tiểu thương không tính là gì, Cao Kiện rất nhanh sẽ bò lên, kinh ngạc nói rằng, Bạch Phù, ngươi không sao rồi. Bạch Phù có thể tỉnh lại Cao Kiện là thật cao hứng. Tối thiểu Bạch Phù có năng lực tự vệ a, không thể tùy tùy tiện tiện bị người nhấn chết. Lâm Dài Dài cũng không trả lời. Học Bạch Phù dáng vẻ, chu miệng nhỏ nói rằng, Cao Kiện, ta đói. Cao Kiện cúi đầu nhìn lướt qua, nói, gầy nhiều như vậy, vừa vặn ta cũng một ngày không ăn cơm. Hai ta đi ra ngoài chúc mừng một hồi. Lâm Giai Giai theo Cao Kiện tầm mắt cúi đầu xuống, sau đó liền nhìn thấy chính mình nhỏ hai số ngực. Trời mới biết cùng một bộ thân thể, tại sao Bạch Phù có thể đem ngực ăn thành 36 ơ? Đến từ Lâm Giai Giai tâm tình tiêu cực cộng 438. Cao Kiện lúc nói chuyện không coi là chuyện to tát, nhận được gợi ý của hệ thống thời ngẩn người một chút. Lúc này lại nhìn con mắt, ngờ ngợ cảm thấy có mỹ đồng, kính áp tròng, dấu vết, được chứ, dĩ nhiên là Lâm Giai Giai, dám xuyến ta. Cao Kiện không chút biến sắc, Lâm Giai Giai không phát hiện Cao Kiện nhìn thấu chính mình, còn tiếp tục trang Bạch Phù đây, mặt mày hớn hở vỗ tay, tốt ác tương đương. Cao Kiện tức thật đấy, kỳ thực bị dao động một hồi còn nói được. Cao Kiện có thừa biện pháp tìm về bãi, nhưng hắn vừa bị hệ thống cưỡng chế offline, cũng không có giá trị năng lượng trà. Bị hệ thống đen rơi những năng lượng này giá trị thực sự là thịt đau. Phải biết, 24 giờ cần 1 vạn giá trị năng lượng. Cái kia 4 giờ chính là 10.000 trừ lấy 24 lại đem lấy 4. Vậy cũng là, nhưng là ân, nhưng là không ít đây. Cao Kiện nhớ tới, chính mình rõ ràng cùng Lâm Giai Giai đã nói, đêm nay sẽ gọi điện thoại cho nàng. Lúc đó Lâm Giai Giai còn không quyết định muốn đóng vai Bạch Phù. Vào lúc này dĩ nhiên sớm liền đến mình nhà. Ta thu thập một hồi, Cao Kiện đánh răng rửa mặt, đi ra thời nhìn thấy Lâm Giai Giai chính không nhúc nhích ngồi ở trên ghế. Hiển nhiên là ở hòa vào Bạch Phù thông thường sinh hoạt trạng thái. Cao Kiện cũng không nhìn thấu nàng, cười nói, Bạch Phù, đi rồi, được. Khoảng cách Cao Kiện nhà 3 km, nơi có một nhà tự phục vụ thịt nướng, 60 khối một vị. Cao Kiện đem Lâm Giai Giai mang tới này. Cao Kiện trực tiếp cầm 20 bàn thịt, tiểu phương bàn, bên trong 2-3 mảnh thịt loại kia. Chính mình cũng không thế nào ăn, liên tiếp cho Lâm Giai Giai thịt nướng, cho nàng gắp thức ăn, hầu hạ có thể đúng chỗ. Lâm Giai Giai chơi rất vui vẻ. Từ khi sự kiện kia sau đó, nàng có thể vẫn luôn là sống một mình. Đừng nói có người cho thịt nướng, chính là liền cái người nói chuyện đều không có. Cao Kiện tuy rằng rất đáng ghét đi, nhưng hãm hại hắn một hồi xác thực rất thoải mái. Chỉ có điều, Lâm Giai Giai tuy rằng trang rất như, nhưng nàng dù sao không phải Bạch Phù. Chủ nếu là không có Bạch Phù sức ăn, mới vừa ăn xong thứ 3 bàn liền ăn no. Lâm Giai Giai không muốn ăn, Cao Kiện gắp thịt động tác cũng không dừng lại dưới. Lâm Giai Giai vốn là muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới Bạch Phù khá là có thể ăn, hiện tại liền dừng lại nói không chắc sẽ bị Cao Kiện phát hiện kẽ hở. Nàng hôm nay tới trước đã kế hoạch tốt, buổi tối phải cho Cao Kiện đến cái tàn nhẫn, cho hắn biết chính mình không dễ bắt nạt chịu. Vì cái mục đích này, hiện tại vẫn là không muốn bại lộ cho thỏa đáng. Lâm Dài Dài quyết định nhiều hơn nữa ăn mấy cái. Kỳ thực nàng còn chưa tới ăn không vô trình độ. Nhưng dù sao cô gái đều sợ béo phì. Bình thường không thể mỗi bữa cơm đều ăn được chống đỡ. Vậy cũng là vì chính mình kế hoạch làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh đi. Nghĩ tới đây, Lâm Dài Dài cắp lên thịt dính điểm đồ gia vị. Phóng tới trong miệng nhai nhai, chất lên đầy mặt hạnh phúc nói. Ăn ngon, hắc, như vậy hành động, Cao Kiện ngươi liền chờ xem. Cao Kiện cũng ha ha ha đây, lại cho Lâm Dài Dài gắp thịt. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.